Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, khác đoạt. Ăn bao nhiêu kẹp bao nhiêu, Jiraiya còn biết xấu hổ. Orochimaru sững sờ mấy giây, vẫn cho là Jiraiya tính cách này, có thể trước mặt mọi người vẽ loại đồ vật này. Trong từ điển căn bản không có e lệ hai chữ. Quay đầu đắc đạo xin lỗi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đi theo nhìn về phía Akabani. Thực vật, manga. Hôm nay manga hắn còn không có nhìn. Bất quá trước đó nội dung cốt truyện nhìn xem đến. Cũng là có thể đoán cái 7-8 phần. Bởi vậy không có gấp đi xem xong hứng thú. Bất quá ăn, hắn rất lợi hại ưa thích. Orochimaru cầm lấy thực vật, một bên ăn một bên hỏi, người dẫn theo đồ, vật nhất định là có chuyện. Jiraiya đi, nói một chút muốn ta làm chuyện gì. Đêm nay ta muốn làm con ếch thịt nồi lẩu, cho nên muốn mời ngươi rắn xuất thủ, giúp ta bắt một số thanh hoa, nghiêu hoa loại hình tới. Akebani xoa xoa tay, con ếch thịt nồi lẩu. Orochimaru sững sờ một lát. Đi theo hướng miệng bên trong nhét mấy ngụm, sau đó hai tay kết ấn, cấp tốc triệu hồi ra một đống tiểu hình thông linh rắn. Thông linh ra loài rắn có được so phổ thông loài rắn cao hơn trí tuệ. Hắn ngồi xổm xuống theo những này rắn giao lưu một phen. Sau đó không bao lâu, những này rắn phân tán từ khe đá bên trong rời đi. Không có vấn đề, chúng nó sẽ đem con mồi kích choáng. Ta phái cái ảnh phân thân quá khứ thu là được. Orochimaru ngồi xuống tiếp tục ăn. Đồng thời cầm lấy manga bắt đầu nhìn. Nội dung cốt truyện không có ra hắn đoán trước. Chính mình lại xuất cảnh làm chuyện xấu. Lần đầu nhìn thấy chính mình làm chuyện xấu. Orochimaru còn có chút không thích ứng. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không quan trọng. Dù sao không phải mình. Huống hồ cái này một quyển nội dung, tựa hồ từ phương diện nào đó giải thích Orochimaru từ hỏa ảnh đệ tử diễn biến thành hiện tại bộ. Dáng nguyên nhân, chiến tranh, tử vong, truy cầu suốt đời cùng không chết. Orochimaru nhìn vài lần, sau đó yên lặng khép sách lại trang. Sự tình xong xuôi, đồ, vật cũng đưa. Akebani đứng dậy chuẩn bị đi. Lúc này Orochimaru gọi lại hắn. Akagani, người nói lão sư muốn khác nhau ý ta làm những này nghiên cứu. Ta có thể hay không biến thành manga bên trong dạng này? Tương lai loại chuyện này, người nào có thể nói được rõ ràng? Tỉ như Nawaki tử vong sự tình. Nếu là không có chuyện này, bên trong Orochimaru khả năng cũng sẽ không biến thành về sau như thế. Nawaki là Orochimaru đệ tử, từ manga bên trong đó có thể thấy được, Orochimaru tương đương coi trọng hắn, cơ hồ nhìn thành đệ tử thân truyền một dạng bồi dưỡng. Quán thâu chính mình toàn bộ tâm huyết, hắn chết, đối Orochimaru đả kích phi thường lớn, nhân loại thái yếu ớt. Orochimaru nghe xong lâm vào trầm tư, hắn có một loại không bình thường cảm giác kỳ quái. Trong này nhân vật tính cách, mục tiêu chờ một chút đều cùng hắn rất tương tự. Đơn giản cũng là nhân sinh một cái khác hướng đi. Đương nhiên, hắn không cho là mình lại biến thành như thế người. Hiện tại Konoha ủng hộ hắn nghiên cứu các loại nhẫn thuật. Có coi trọng lão sư hắn, trưởng bối, càng có một nhóm cùng hắn quan hệ rất lợi hại bạn bè tốt. Căn bản không có lý do phản bội thôn làng khi phản nhẫn. Về phần nhân thể thí nghiệm, tuy nói vô pháp tinh chuẩn, nhanh chóng hoàn thành nhẫn thuật khai phát, nhưng có so sánh kiện toàn khai phát hệ thống lời nói. Rất nhiều nhẫn thuật khai phát tuyệt đối so với một người nỗ lực còn mạnh hơn nhiều. Đi, Akebani phất phất tay, con ếch thịt đã có rơi. Hắn có thể không muốn tiếp tục ở tại tối tăm trong phòng thí nghiệm. Tốt đang nghiên cứu chỗ qua mấy ngày liền khai phóng. Đến lúc đó cũng không cần từng ngày chạy qua bên này. Tuy nói nghĩ như vậy có lỗi với Danzo. nhưng người nào không có việc gì yêu hướng ám bộ chạy. Con ếch thịt nồi lẩu lời nói, nhưng phải chuẩn bị cho ta một phần, cũng không thể ta cái này đã kinh thủ vất vả đến chưa. Đến sau cùng thịt đều bị ngươi theo su nết ăn, tuy nói không biết con ếch thịt nồi lẩu là hương, vị gì, nhưng Akerbani như thế người lười hội không chối từ vất vả tới để hắn chuẩn bị. Vị đạo chắc chắn sẽ không quá kém, coi như Orochimaru dạng này người, cũng rất tò mò nó đến hương vị gì. Khụ khụ, nói cái gì đó, ta chỉ là muốn ăn mà thôi. Không phải là bởi vì muốn mời người nào cái gì, bất quá đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta thuận tiện mời Sunet cũng tới ăn đi. Ây, Bani rất lợi hại không biết xấu hổ. Orochimaru hư suy nghĩ, rõ ràng là gia hỏa này chính mình dự định tốt muốn mời Sunet. Kết quả hiện tại sửng sốt bộ đến trên người hắn. Tính toán, Orochimaru khẽ lắc đầu. Lười nhác so đo chút ít này mạt việc nhỏ, có nồi lẩu, sao có thể không có tửu, đồ uống, vui vẻ, bia những này không, nhưng Konoha có không ít gia tộc nhưỡng có nhà mình rượu trái cây. Tỷ như Senji nhất tộc phong mật tửu, thế là hắn qua Senji nhất tộc, rất lợi hại không dễ dàng mới thông qua Uzumaki Mito nhìn thấy Sunet. Nói cho nàng muốn Senji nhất tộc phong mật tửu, đồng thời mời nàng đến đây liên hoan. Sunet không có cự tuyệt, đặc biệt là nghe nói Akerbani muốn đích thân xuống bếp thời điểm, liền Uzumaki Mito đều muốn tham gia một chân. Vì cam đoan thực vật ngon, Akerbani không chối từ khổ cực, theo Sunet cùng đi Nara nhất tộc muốn một số hương liệu, lại qua rừng rậm hái một số cây nấm, rau dại các loại. Đáng nhắc tới là Akerbani đặc địa tại hai người một chỗ thời điểm đổi lấy cây hoa anh đào sông, tiền trao cháo múc lại huyền diệu một đợt. Muốn đổi trước đó, Sunet có lẽ sẽ rất lợi hại hoài nghi. Cây hoa anh đào sông tuy nói chỉ là ma cham kéo dài chiêu số, nhưng bản chất đến người sử dụng với thân thể người chakra bắp thịt chờ một chút quen thuộc tới cực điểm mới được. Cái này cần đối chữa bệnh nhẫn thuật có cực cao lý giải mới được. Nhưng trưởng tiên thuật bỏ đi hết thảy hoài nghi. Tóm lại, đến trưa sinh hoạt như thế buồn tẻ không thú vị. Tiếp cận trạng vạng tối, Orochimaru mang theo con mồi đến trong tiệm, nhất đại cái giỏ thịt con ếch, từng cái mập mạp vô cùng, nhìn qua liền có thể miệng thoải mái. Bất quá sau lưng hắn còn đi theo Jiraiya, Akerbani sắc mặt cổ quái, nhìn chằm chằm Jiraiya nói, ngươi ăn thứ này không có cảm giác tội lỗi sao? Không biết a, con ếch theo con cóc lại không phải thằng tốt. Jiraiya rất lợi hại hưng phấn, con ếch thịt nồi lẩu, nghe xong liền rất lợi hại thân thiết. Không chỉ như vậy, hắn còn xung phong nhận việc điện nói, những này thanh hoa xử lý như thế nào? Ta đến giúp đỡ trợ thủ. Ngô, cũng có thể. Akerbani tâm lý luôn cảm thấy là lạ. Gia hỏa này chủ động quá phận. Ăn coi như còn hỗ trợ xử lý, nhưng có miễn phí lao lực nào có không muốn đạo lý. Phơi bày một ít biện pháp xử lý, Jiraiya xe nhẹ đường quen, rất nhanh nắm giữ bí quyết. Hiệu suất độ cao để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn một bên làm thịt, một bên ở bên kia nghĩ linh tinh. Chết Banter, làm thịt ngươi, làm thịt ngươi, làm thịt ngươi. Mọi người xem như không nghe thấy. Trong lòng thay Jiraiya mặc niệm, Banter tuy nói cũng không có hậu thế lớn như vậy, từ niên kỷ nói vẫn tương đối nhỏ, nhưng khi dễ Jiraiya là dư xài. Đoán chừng tại Diệu Mộc Sơn bên trên lúc thời điểm tu luyện hắn không ít thụ khi dễ. Đối Jiraiya, người tại Diệu Mộc Sơn ăn cái gì? Sunet có chút hiếu kỳ. Ẩm ướt cốt lâm tự nhiên năng lượng có mạnh phi thường tính ăn mòn, bởi vậy nàng đến bây giờ còn không có đi qua ẩm ướt cốt lâm. Ba đại thánh địa chính thức thực địa đi qua chỉ có Jiraiya một người. Jiraiya nghe được cái này, mặt lập tức đổ xuống tới, phàn nàn nói, đừng đề cập, ác mộng một vật, qua một thời gian ngắn ngươi liền có cơ hội trong thôn ăn vào. Gần nhất con cóc nhóm đem sinh ý làm đến Konoha, Akabani tại xử lý tài liệu, liền Jiraiya đều sợ như xả hạt. Orochimaru nghe có mấy phần cảm thấy hứng thú. Hắn cái này con người thật kỳ quái. Chưa có thử qua đồ, vật đều muốn đi thử xem. Đặc biệt Jiraiya sợ đồ, vật, một phen vất vả về sau. Akabani chế tạo ra một nồi không hoàn mỹ lắm nồi lẩu tài liệu rất nhiều xuyên thục nồi lẩu tài liệu. Tại Konoha tìm không thấy, chỉ có thể dùng cùng loại thay thế. Tuy nói có cùng loại cảm giác, nhưng tổng hợp xuống tới vị đạo vẫn là không quá chính tông. Mùi thơm dần dần tràn ngập, từ trong rừng phiêu tán ra. Xem ra chúng ta thời gian vừa vặn, đến liền có thể bắt đầu ăn. Uzuma Himito chậm rãi mà tới. Có Orochimaru, Jiraiya ở đây, nàng bước đi đều lộ ra yêu nhã lộng lẫy. Ngữ khí ôn nhu, theo bình thường hoàn toàn không giống một người. Người nào đó vụng trộm làm lớn bữa ăn, đều không theo sư phụ này của ta nói một tiếng. Xem ra ta cái này không xứng chức lão sư chuyện xấu làm được nhiều. Để người nào đó rất lợi hại chán ghét. Danzo cười lạnh một tiếng, từ Uzumaki Mito sau lưng đi tới. Khụ khụ, Danzo, chúng ta xem như mặt dày mày dạn đến, liền không cần để ý nhiều như vậy. Đệ tam thuốc lá tát, hai khách không mời mà đến. Akabani nhìn xem chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, sau đó không khỏi cùng Orochimaru liếc nhau. Nhiều lời như vậy, lại thêm hai, ba người hẳn là cũng với. Lão sư, đoàn tàng thúc thúc, các ngươi ngồi bên này. Sunet lập tức mở ra một chương vải, đem sạch sẽ khu vực mở rộng ra ngoài. Một hàng bảy người vây quanh nồi đá ngồi xuống. Danzo chỉ có một con mắt hoàn hảo, cho nên nhìn đồ, vật tư thế có chút kỳ quái. Hắn ngẹo đầu nhìn thấy Akabani đem con ếch thịt những này rót vào nồi đá bên trong Kurenai trong. Canh. Mùi vị kia thái trùng, ngươi làm sao làm ra loại vật này tới? Hắn khẽ nhíu mày, lão sư, nồi lẩu ăn nước dùng liền không có linh hồn, cay một điểm mới tốt ăn. Akabani ngồi xổm xuống, hỏa không đủ lớn, hắn nhìn vài lần, đâm đâm Jiraiya nói, quay lại ngươi từ rượu mộc sơn làm điểm con cóc dầu. Có món đồ kia lời nói, đốt đồ. Vật liền thuận tiện mau lẹ nhiều. À, điều này cũng đúng. Jiraiya gật gật đầu, lập tức ghi lại điểm ấy. Con cóc dầu, ta bên này ngược lại có một ít. Đệ tam tay lấy ra phong ấn quyển trục, kết ấn phóng thích sau lấy ra một bình con cóc dầu. Quá tốt, có con cóc dầu trợ giúp. Hạ hỏa cấp tốc biến lớn. Không bao lâu nồi đá hoàn toàn sôi trào. Orochimaru nhìn một chút, lập tức duỗi ra đũa. Ta không sợ độc làm. Tới trước thử độc, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta thử trước một chút quen không có. Akabini cũng duỗi ra đũa. Đang ngồi cũng không ngu ngốc. Trừ Jiraiya hơn người đều trong nháy mắt có động tác. Qua trong giây lát trong nồi thịt bị vơ vét hơn phân nửa. Jiraiya kẹp đến nửa cái thanh hoa khoảng chừng thịt. Liền phát hiện trong nồi thịt không có. Nhìn nhìn lại đệ tam Danzo, từng cái cay đến tê tê rung động. Có thể trong chén người này nhiều hơn người kia, đặc biệt là Uzumaki Mito. Đừng nhìn ôn nhu hòa ái, ăn đến lại là tối đa. Thật cay, bất quá ăn ngon. Danzo ăn mấy ngụm, vội vàng uống một hai ngụm phong mật tửu ép một chút vị cay. Xa ẩn thôn đánh cho chim chi quốc đều nhanh lật tung. Chúng ta lại có thể ở chỗ này yên ổn ăn lẩu. Loại cuộc sống này kiếm không dễ a. Đệ tam, chậm rãi, địa ăn. Đồng thời có mấy phần cảm khái. Hầu tử, khác đem những chuyện này đưa đến bữa tiệc bên trên. Chúng ta đây là tư nhân liên hoan. Uzumaki Mito liếc liếc một chút, đi theo tức giận nói. Ngươi nhìn ngươi, ăn bao nhiêu kẹp bao nhiêu. đem Jiraiya đều cướp sạch. Cái này là Jiraiya, tới này chút cho ngươi. Cảm ơn lão sư, cảm ơn Mito đại nhân. Jiraiya muốn khóc, tuy nói cướp đi tối đa rõ ràng là Uzumaki Mito, nhưng nếu không phải nàng lão nhân ra, đệ tam tuyệt sẽ không cầm chén bên trong phun ra. Nơi này còn không có à? Đều đoạt cái gì? Danzo thành thạo địa hướng trong nồi rót vào chén thứ hai con ếch thịt. Lại thêm đi vào rau dại, cây nấm loại hình thức ăn chay. Như thế trong thời gian ngắn, hắn đã ngộ ra nồi lẩu phương pháp ăn. Uống vào phong mật tửu, đúng lửa cháy nồi, sinh hoạt đắc ý cũng là nhiều mấy cái tốc độ tay tạc nhanh. Yêu dành ăn vật người, Akebeni tâm có chút ít tiếc nuối, bởi vì so sánh cay. Đệ tam, Danzo không quá thích ứng những này khẩu vị, hết lần này tới lần khác lại yêu thích ăn, cho nên hai người bọn họ uống rượu cũng tối đa. Không bao lâu, hai người có chút hành vi phóng túng, rõ ràng theo bình thường không giống nhau lắm, còn ếch thịt không đủ. Đệ tam nhảy vào bên cạnh trong sông bắt mấy con cá. Danzo dụng khổ không xoát xoát mổ cá cạo vảy, hướng trong nồi tăng thêm nguyên liệu nấu ăn. Trọn vẹn đến đang lúc hoàng hôn, mọi người mới hoàn toàn ăn đến thỏa mãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.